Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nửa tháng 7. Quỷ môn mở, Vương Đông vươn một căn ngón giữa hung hăng cắn bể, nhưng sau ở mi tâm, tả nhãn mắt phải đều ác ngoan đâm lập tức, thiên nhãn mở, đạo nhãn mở, Phật nhãn mở, hắn đồng thời thôi động Hồng Mông Kinh, đạo pháp cùng Phật pháp, tuy là thực lực yếu thế nhưng thần thông quá mạnh, chỉ thấy hắn tả nhãn thanh khí bốc hơi, mắt phải kim quang sán lạn, mi tâm nứt ra một viên thụ đồng, tử khí dày mênh mông cuồn cuộn, ba con mắt đều có khám phá vô căn cứ, tốc hành bản chất tác dụng, Vương Đông đem thị lực thôi động đến mức tận cùng. Đến nhất sau rên lên một tiếng, ba con mắt nhất tề nhắm lên, gương mặt mi tâm lưu hạ tam hành huyết lệ tới. Tiểu Đông Đông, Mặc Dục kinh hô một tiếng có chút gánh yêu. Vương Đông khoát khoát tay, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Hắn mang trên mặt mệt mỏi dã rời nhưng tinh thần cũng rất thịnh vượng. Ta biết nguyên nhân, ngươi nhìn kỹ một chút, trong phòng này có gì không đúng? Chớ quên, đây là nữ tử khuê phòng. Có gì không đúng? Mặc Dục tỉ mỉ kiểm tra. Mấy người khác đã ở lục soát một chút nhạt nhạt, mà cửa sổ bên kia thế giới mọi người đã ở mang mang lục lục. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Ta biết, Mặc Dục hưng phấn nói. Cái này bàn trang điểm trên có càn khôn, son phấn, châm cài ngọc hoàn tất cả đều có. Khuê nữ yêu mỹ không có cái gương thì như thế nào miêu tả trang dung? Ý của ngươi là đối diện là trong kính thế giới. Không sai, kính Trung Hoa trong nước tháng. Ngươi thấy ta, ta thấy ngươi. Lại cả đời không qua lại với nhau. Vương Đông khuôn mặt trên phát quang bốc hơi khô huyết thủy. Chẳng qua vây khốn ta nhóm cái gương lực lượng quá mạnh. Mới vừa phản phệ, để cho ta con mắt đều kém chút mù mất. Giao cho ta, Mặc Dục đem La Hán Phật đăng tế khởi, tay phải bên trong xuất hiện một con hồ lô, nhẹ nhàng run lên có một giọt màu vàng nhạt tiên huyết bay ra ngoài. Này huyết vừa ra Phật quang đại thịnh, có Phật tọa với vách núi. Cái này kim châu một dạng tiên huyết rơi vào La Hán Phật đăng bên trong. Cái kia cao gần tấc lửa đèn tức thì bạo phát 3000 trượng. Lửa đèn bên trên yên vụ cuồn cuộn, diễn hóa 24 chư thiên, có chư Phật, chư Bồ Tát, La Hán đồng loạt ra tay, rung động thiên địa, thật là mạnh lực lượng, đây là A-La-Hán huyết. Phật môn tu hành giả một ngày đến A-La-Hán cảnh giới, liền có thể hô quát tinh hà, thiên địa chạy như bay, có trùng trùng bất khả tư nghị đại thần thông. Người khác nhìn không ra, nhưng Vương Đông lại nhận ra. Tiểu Đông Đông người tốt kiến thức, Mặc Dục thoải mái thừa nhận. La Hán Phật đăng tự nhiên muốn dùng La Hán máu tới thôi động, uy lực tài năng nhất đại. La Hán Phật đăng hầu như trọng hiện toàn bộ thần uy, thiêu đốt cái không gian này, giống như có đầy trời thần Phật tạo ra một cái Phật thế giới của ánh sáng. Trước mặt không gian nhộn nhạo lên vàn nước, vang lên kèn kẹt, mịn không gian liệt phùng như ngô công giống nhau xuất hiện. Vô cùng dữ tợn, rốt cục đến cực hạn, cái này không gian tan vỡ, một chiếc gương trên không xoay tròn, kính thế giới bị phá vỡ, Vương Đông chờ 6 người xuất hiện ở trường nhai bên trên. Mới vừa phát sinh tất cả tựa hồ cũng là một giấc mộng. Mấy người thoát khốn về sau nguyên bản còn muốn đuổi theo cái kia cường đại cái gương. Thật không nghĩ đến cước bộ lại giống như cái đinh giống nhau đóng vào mặt đất lên. Một bước đều nhấc không nổi. Bọn họ lúc đầu đã tương đối quen thuộc tử thành đã đại biến dạng. Theo nguyên bản tĩnh mịch hoang vắng biến đến vô cùng náo nhiệt. Rộng lớn, huyết tinh, rầm rộ. Toàn bộ trong thành trì có quái vật to lớn bốn chỗ đi tới đi lui. Có dữ tợn ác quỷ ở băn khoăn. Tùy người mở miệng kéo tiếp theo quỷ khí hồng thủy. Đạp đại địa loạn hưởng. để cho người kinh hãi là tử thành trung tâm bộ vị. Nơi đó lúc này xúc lập một vòng to lớn không gì so sánh được cối xay đá. Có mấy chục tôn thân cao vạn trượng đại quỷ quấn quanh xiềng xích. Ở nơi đó thở hổn hển chuyển động cái cối xay. Ở giữa mài nhãn trong không ngừng có thi sơn bị đầu nhập vào. Tiếng hét thảm không ngừng. Những thứ kia huyết nhục chi khu đều ở đây giãy giụa. Nhưng rất nhanh thì bị nghiền nát bấy. Hóa thành một cái huyết nhục trường hà. Theo một bên kia nhô ra. Tử thành bên trong có mấy tòa cao lầu. Lúc này từng cái có vẻ âm khí âm u. Tà ác lực lượng ở bạo phát. Đang kích động. Ở cuồng phong. Rất hiển nhiên bên trong đều ẩn giấu nhân vật vô cùng đáng sợ. Những thứ này quỷ dị đồ đạc cũng không có xuất hiện. Chỉ là đang âm thầm nhìn chằm chằm cái kia cái cối xay. Tùy ở thì theo môn khe. Cửa sổ trong khe lộ ra vụn vặt. Có màu xanh biếc lông phát. Có huyết hồng gai nhọn. Cũng có xanh mét lân phiến. Trong mắt màu đỏ ngòm. Sinh tử thủ. Trời không tuyệt đường người a. Cây trên có sinh tử quả. Ăn một viên liền có thể sống lâu 1000 năm sinh tử quả. Đại tạo hóa a. Hừ, sinh tử quả là Phật gia. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Huyết nhục đại hà theo trong tử thành làm cho chảy xuôi. Chuyển một vòng tròn lớn đổ hư vô bên trong. Ở sông kia bên có một gốc cây cao 10 trượng đại thụ vô cùng tươi tốt. Cành khô thành hắc bạch hai sắc. Chạc cây làm cho rát mấy chục quả trắng đen xen kẽ trái cây. Tiểu Đông Đông, hôm nay là 15 tháng 7. Mặc Dục kéo Vương Đông tay, nghiêm mặt nói, nửa tháng 7, quỷ môn mở, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên. Cuối đường phố xuất hiện một chiếc trắng như tuyết mã xa. Mã xa dùng không biết tên vật liệu gỗ chế tạo rũ xuống Lạc Châu Liêm. Người kéo xe chính là nhất đầu toàn thân trắng như tuyết thiên mã. Như băng điêu ngọc thế, lông sắc sáng rõ như cháo ánh trăng sương lạnh. Nửa khoảng không bên trong chuyển động lăn lộn cái gương hướng xe ngựa kia phải đi. Bức rèm che bị ngăn, theo trung vươn một con tuyết bạch tế nị cánh tay đến. Bắt lại tấm gương kia. Nhưng sau lại lùi về, sinh tử quả là của ta, đại uy đại đức, kim cương phục ma, đại hòa thượng hóa thành 1000 trượng kim cương, một con đại thủ ấn hung hăng phách xuống, hướng 3 người khác đồng thời khởi xướng tiến công. Hừ, chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Điếu tẩu vung vẫy cần câu, cái kia dây câu soạt bay ra ở cái kia kim cương thủ trưởng trên lượn quanh 100.000 quay vòng. Chợt lôi kéo, cái kia Phật trưởng liền tứ phân ngũ liệt, đôi yến phu phụ ân ân ái ái, phối hợp ăn ý thuần thục, song kiếm sắc nhập xuất hiện, thổi phù một tiếng theo đại hòa thượng cái bụng bên trong đi xuyên qua. Đại hòa thượng vẩy máu, một cánh tay máu thịt be bét. Cái bụng trên phá vỡ một cái lỗ máu, tốc độ chậm không thiếu, 3 người kia lướt qua hắn, đi hái trái cây, điếu tẩu mượn pháp bảo ưu thế, lưỡi câu vung 10 vạn trượng, quấn lấy một viên trái cây, trực tiếp hái hướng tới mình, hơn nữa hắn một kích này tựa hồ dẫn động cái gì cấm kỵ, còn dư lại trái cây toàn bộ héo rũ, thưa thớt thành bùn, chỉ có một viên. Tuyệt đối là của chúng ta. Kim ca, phu thê đồng tâm, giết cái lão quỷ này. Kim yến, vũ yến đồng thời giết đi qua. Tiểu vô tướng kiếm vận chuyển tới đỉnh phong. Kiếm quang nứt sơn hà. Kiếm ý huyền tinh không. Điếu tẩu một căn cần câu bên trái che bên phải ngăn cản. Cùng với đánh bất diệt nhạc hồ. Mấy người này huyết khí suy bại đã không ở đỉnh phong. Không có Văn Nghiễm Nguyên, cửu đỉnh vương cái này chủng tồn tại cường đại, nhưng cũng không thể coi thường. Lúc này liều mạng xuất thủ thực lực mạnh cũng để cho người động dung. Ba ba ba, điếu tẩu một căn cần câu không ngừng nện ở đại hòa thượng thân lên. đánh hắn toàn thân kim quang lay động, nhưng mà đại hòa thượng cũng không yếu. Kim sắc Bồ Tát ngăn trở thiên địa, hàng yêu phục ma, phốc phốc, song sắc kiếm quang lóe lên, điếu tẩu cần câu thật cao quảng đi ra ngoài, cả người thân trên xuất hiện hình chữ thập vết thương, tại chỗ chết. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, đại hòa thượng oa oa quái khiếu, cuối cùng cũng bị chém rụng đầu, không trấn áp được kiếm quang. Phu nhân, một viên sinh tử quả, hai người chúng ta chia sẻ, mỗi người đều có thể sống lâu 500 năm. Kim Yến đem trái cây nâng ở lòng bàn tay, tay kia liền ôm Vũ Yến sống lưng, lòng bàn tay một điểm hàn quang chợt hiện hiện, hóa thành đoàn kiếm tự muốn đâm xuống. Vũ Yến vẻ mặt ngượng ngùng hạnh phúc, đầu nhỏ ôi y tại Kim Yến lồng ngực lên. Kim Yến con mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn một cái, một thanh kiếm gai nhọn xuyên trái tim của hắn, tiên huyết theo kiếm nhọn liền chảy xuôi xuống. Một mình ta độc hưởng liền có thể sống ngàn năm. Phu quân, mời chết trước đi. Vũ Yến lộ ra biểu tình quái dị, nhìn cũng không nhìn chồng mình ngã xuống đất thân ảnh, buông ra cầm kiếm tay nâng lấy cái kia trái cây mừng rỡ như điên. Đây chính là phu thê sao? Nghìn năm cảm tình cũng chịu đựng không được khảo nghiệm, có thể lẫn nhau hạ sát thủ. Vương Đông thì thào nói đạo, hắn nhớ tới năm đó xuống tay với hắn Triệu Phi Yến, không khỏi có chút buồn bã. Đây chỉ là thiếu cân nhắc, ta tin tưởng thiên hạ tự có chân tình ở, mặc cho thế sự biến thiên, sông cạn đá mòn, cũng thật tình không thay đổi. Mặc Dục chứng kiến Vương Đông cô đơn, trong lòng mơ hồ làm đau, theo bản năng an ủi, xeo xeo. Vũ Yến hưng phấn hầu như vũ đạo, lại không đề phòng cái kia trái cây bỗng nhiên từ trung gian nứt ra, lộ ra một tấm trường mãn bén nhọn hàm răng giữ lại nước dãi miệng rộng, két nhất khẩu liền đem cô gái này đầu cho nuốt vào. Cái kia trái cây tại trên đất không ngừng nhảy đánh, hi hi ha ha quái khiếu vô cùng vui sướng, cứ như vậy lần nữa nhảy trên sinh tử thụ, mà bụi cây kia quái thụ bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra một con vàng thình thịch bàn chân lớn, hướng xa chỗ liền nhảy về phía trước quá khứ, có vẻ hơi kinh hoàng, nhìn Vương Đông cùng Mặc Dục đều là sửng sốt một chút. Huyết nhục trường hà trung tâm ma chơi bỗng nhiên đại thịnh, yếu ớt nuốt nuốt quang mang cuồn cuộn tịch quyển thiên địa. Một khắc nào đó một tòa thanh đồng môn hộ đột nhiên xuất hiện, đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn phong cách cổ xưa, vừa mới bắt đầu còn phi thường hư huyễn, thế nhưng rất nhanh liền từ hư hóa thực. Cái tòa này môn hộ chiều cao 10 vạn trượng, rộng có 30.000 trượng, lớn không ra bộ dáng, phía trên khắc lấy 18 tầng địa ngục quỷ dị tranh cảnh, lóe lên u mịch hàn quang. Đây chính là địa ngục chi môn sao? Vương Đông kinh ngạc nói. Mặc Dục lông mày một cái, trong tay La Hán Phật đang giơ lên thật cao, két két, đóng chặt phi môn hộ từ từ mở rộng, có rét lạnh khí lưu như sóc gió cuốn xương tuyết giống nhau liền phun ra. Ở toàn bộ tử thành bên trong gột rửa, quỷ khí như thủy triều bắt đầu khởi động, làm dịu toàn bộ thiên hạ. Theo cái kia môn hộ bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái bụi mông mông thiên địa. Trời u ám, thiểm điện đan vào, dường như truyền thuyết trong u minh thế giới, có vô số người giấy giấy ngựa mang theo ma chơi lay động. Theo cái kia môn hộ bên trong phiêu diêu xuất hiện, chính giữa tử thành bọn quái vật hoa hoa quái khiếu, có lớn vô cùng cánh tay mở rộng xuất hiện, có quấn quanh lục mao, có đều là cốt thứ, hướng cái kia môn hộ đập tới, lọt vào công kích kinh khủng như thế, nhưng này môn hộ lại lù lù bất động, chỉ là phát sinh keng keng thanh âm mà thôi. Bỗng nhiên trong lúc đó bạch quang lóe lên, có trắng như tuyết ngựa kéo xe mã xa nhảy khoảng không, đồng dạng hướng thanh đồng đại môn đi. Xe ngựa này qua chi chỗ lưu lại một cái trắng như tuyết đường dài. Âm phong đến này dâng, quỷ vụ đến này tiêu tán. Người giấy giấy ngựa bị bạch quang cà một cái, hết thảy hóa thành hỏa cầu. Hướng trên đất lăn xuống, theo mã xa đi tới. Chúng ta vào quỷ môn quan. Mặc dục không chậm trễ chút nào, mục đích rất rõ ràng. Theo mã xa liền đi qua. Vương Đông trọn đời không tin có luân hồi, đến lúc này cũng không kịp sợ. Y theo dập khuôn đi theo mặc dục bên người. Ngoại giới sinh linh vào không được phong đô quỷ môn. Môn hộ bên trong truyền ra hoành đại vĩ ngạn thanh âm, như thần linh mở miệng chiêu cáo chư thiên. Một căn phán quan bút nhỏ như vậy xuất hiện, vừa mới bắt đầu rất nhỏ, nhưng đảo mắt liền hóa thành nghìn dặm dài như thế. Ngăn cản ta, mã xa bên trong có nữ tử thanh âm thanh thúy vang lên. Màn xe tản ra, một con quanh quẩn oánh bạch thần quang cánh tay mở rộng xuất hiện. Cùng cái kia phán quan bút va chạm, chỉ một kích mà thôi. Phương viên trăm dặm hư không trực tiếp thành toái phiến. Lưu quang loạn vũ, huyết vũ mưa tầm tả, dường như diệt thế, cơ hội tốt, đi. Mặc dục đem A-la-hán Phật huyết đại lượng nhỏ vào La-hán Phật đăng bên trong. Phật đăng lực lượng lại phồng, mang theo mặc dục cùng Vương Đông mạnh mẽ hoành độ hư không loạn lưu. Bị cuốn lấy liền tiến vào quỷ môn quan bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.